Chương 2844 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long phát động nhiệm vụ. Sáu đại bộ lạc nhân số đông đảo, cường giả tập hợp lại không nói sáu đại trưởng lão, chỉ là sáu đại bộ lạc chiến sĩ chính là Dạ Mị Tam tỷ em gái các nàng không chống đỡ được hơn nữa, một khi đánh tới đến, bị thương vẫn là Dạ Cốc. Dạ Mị đại tỷ nói, "Ê được, vậy thì bố trí võ đài, các phái đại biểu, người thắng vì là vương." Đại trưởng lão cười nhạt, nói, người thắng vì là vương." Dạ Mị đại tỷ nói, "Ê cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị." Đại trưởng lão nói, "Ê có thể, sau một tiếng địa cung quảng trường thấy." Một canh giờ. Dạ Mị đại tỷ nội tâm căng thẳng nghĩ nhiều tranh thủ chút thời gian nhưng là không chờ nàng cầm lại nói đi ra, đại trưởng lão lại nói, "Ê nếu ngươi ghét thời gian dài, vậy thì nửa giờ được rồi, nhớ kỹ, nếu như không xuất chiến, vậy thì coi là thua." Nói xong, không cho Dạ Mị Tam tỷ em gái bất kỳ cơ hội nói chuyện, nhanh chân rời đi, kệ chờ thua đi. Ha ha ha, đêm sau. Khà khà. Đến cùng. Loài người làm Dạ Cốc chi vương, chính là Dạ Cốc sỉ nhục, chính là các ngươi ba cái làm, các ngươi ba cái chính là Dạ Cốc tộc tội nhân. Chờ coi trò hay lạc. Sáu đại bộ lạc người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sáu đại trưởng lão càng là một mặt miệt thị hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng hiện tại Dạ Mị Tam tỷ em gái tu vị, các nàng ba cái đều có trọng thương tại người, không chỉ có là các nàng, địa cung trưởng lão đều có thương tích tại người, có thể nói sức chiến đấu không kịp thường ngày 1/3, vào lúc này lựa chọn võ đài chiến. Không thể nghi ngờ chính là muốn chết, thua chắc rồi, điều này cũng rơi vào bọn họ bẫy rập ở trong, từ vừa mới bắt đầu bọn họ đã nghĩ để Tam tỷ em gái tiến hành võ đài tỷ thí, bởi vì, bọn họ chắc thắng, nghe tỷ. Chúng ta hiện tại đều có thương tích tại người, mỗi cái trưởng lão cũng đều là giống nhau, chúng ta có thể phái ai xuất chiến à? Lão nhị mi tâm cũng khẩn, nàng không nghĩ ra được ai có thể xuất chiến, lão tam cũng nói ra, kẻ trưởng lão liền trưởng lão, thị vệ liền thị vệ, mỗi trên người một người đều có thương tích, bọn họ sáu đại bộ lạc ba ngày trước liền biết chúng ta địa cung tình huống, chúng ta có thể phái ai xuất chiến? Không người nào có thể phái. Hai vị đêm sau nói không sai, chúng ta lão gia hỏa này thương thương, tàn tàn. Đi ra ngoài nghênh chiến cũng chỉ là cho Dạ vương mất mặt. Ai, vài tên trưởng lão đều cúi đầu, than thở, Dạ Mị đại tỷ khẽ nói, "Để các vị trưởng lão không nên tự trách, coi như là thua, chúng ta cũng phải thua lừng lẫy một điểm, chúng ta không thể để cho sáu đại bộ lạc xem thường." Lại nói, "Lần này Dạ vương đang bế quan, chúng ta đang vì Dạ vương xuất chiến, là chúng ta trận chiến đầu tiên." Nàng đã quyết định quyết tâm, nàng bỏ ra chiến, mọi người lông mày đều là căng thẳng. Tỷ thí lần này, bọn họ thật sự không có phần thắng chút nào, ta đi tìm Dạ vương. Lão tam xoay người hướng đi địa cung nơi sâu xa, đại tỷ cũng cấp tốc đuổi theo, nờ bác nàng cũng muốn biết Long Phi hiện tại thế nào rồi thế nhưng đi tới Long Phi bế quan địa phương, bên trong vẫn là một trận yên tĩnh, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nói cách khác Long Phi bế quan còn không kết thúc để ta đi gọi Dạ vương. Lão tam đánh giá thấp một tiếng, lão đại lập tức kéo nói, "Ê Dạ vương đang bế quan. Hắn đã nói bất cứ chuyện gì đều không cho phép quấy rối hắn. Long Phi trong cơ thể có các nàng cha hoàng giả sức mạnh truyền thừa, nói không chắc chính là tu luyện nguồn sức mạnh này, bế quan kiên kỵ nhất chính là quấy rầy, nói không chắc ở ngàn cân treo sợi tóc bị quấy rầy, đôi khi người tu luyện mà nói phi thường đánh đả kích, thậm chí có thể cả đời cũng không cách nào lại đột phá, tỷ, nhưng là đều vào lúc này, chúng ta căn bản không phải sáu đại bộ lạc đối thủ, phải biết chúng ta nếu như thua, bọn họ sẽ phải Dạ vương mệnh." Lão tam vội vã nói rằng, đại tỷ khẽ nói, "Y vì lẽ đó, chúng ta không thể thua." Ánh mắt chấn động, lão nhị ánh mắt cả kinh, nói, "Ê tỷ, ngươi," đại tỷ cười nhạt, nói, "Kì hắn đã cứu chúng ta, đã cứu Dạ Cốc tộc, hơn nữa ba người chúng ta cầm thân thể cũng giao cho hắn, hắn chính là chúng ta vương, hiện tại hắn bế quan, chúng ta nên vì hắn chống lại tất cả, bởi vì chúng ta là người đàn bà của hắn, không phải vô dụng bình hoa, không phải trang trí. Coi như trả giá tất cả, ta cũng sẽ vì hắn nâng lên." Lão nhị, lão tam ánh mắt cũng là cũng chấn động, hai người đồng thời trọng trọng gật đầu, nói, "Y ưng. Tỷ, ta biết nên làm như thế nào rồi. Yên tâm, ta sẽ dùng mệnh đi thủ hộ hắn. Chúng ta vương. Ken. Luyện chế thành công." Lại một lần thành công, thế nhưng vẫn không có đạt đến Long Phi yêu cầu, vẫn là không cách nào đem chiến y mềm mại hóa. Về sức mạnh cũng kém một điểm, y không được. Trở lại. Long Phi mi tâm căng thẳng, kỳ thực vừa nãy tam tỷ em gái ở bên ngoài nói mà nói hắn quỷ binh đều nghe thấy, Long Phi nội tâm rất là cảm động, có nữ nhân chịu vì hắn đánh đổi mạng sống, vậy hắn lại có lý do gì không vì các nàng liều mạng đây, nghe trở lại. Trở lại. Long Phi điên cuồng chế tác, đem chế tác thuật phát huy đến mức tận cùng, nhưng là coi như có Nhiếp Tiểu Thiến trợ giúp, phương diện lực lượng vẫn là kém một chút, không cách nào đột phá cấp 3 ràng buộc. Nói cách khác, hắn hiện tại chế tác được chiến y chỉ có thể tăng lên 3 cái tiểu đẳng cấp, hoàn toàn không đáng chú ý à. Coi như Dạ Mị Tam tỷ em gái tăng lên 3 đẳng cấp cũng không dùng. Long Phi chỉ tu luyện chế tác thuật 3 ngày, có thể đạt đến loại này thành quả đã là nghĩ đến trâu bò, cũng là hắn cầm mệnh làm đi ra, muốn lại đột phá quá khó rồi. Kể đến cùng còn có biện pháp gì, còn có thể truyền vào sức mạnh nào đây? Ngay khi Long Phi không nghĩ ra được biện pháp thời điểm, trong không gian giới chỉ vang lên một thanh âm, "Ngài đứa bé, ngươi cái này chế tác thuật có chút ý nghĩa à, nếu như ngươi chịu vì ta chế tạo một bộ long giáp, ta đồng ý cho ngươi cung cấp điểm sức mạnh." Không chờ Long Phi đáp ứng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, chế tạo long giáp. Nhiệm vụ, chế tạo long giáp cấp, SS cấp thì gian, 3 năm khen thưởng, 10 ức EXP. Vì cơ rút thưởng 2 lần, Thiên Long Chi Viêm, đặc thù khen thưởng 1 cái, nhiệm vụ thất bại, hạ thấp cấp 10, Ken. Có tiếp nhận hay không? Long Phi bắt đầu muốn đáp ứng, nhưng là đột nhiên phát động nhiệm vụ, hắn đến tỉnh táo lại. Này đầu thanh long Long Phi không dám quá tin tưởng, bởi vì hắn đã từng muốn mạng của mình, khẽ nói, để giúp ngươi chế ra long giáp cũng được, thế nhưng chung quy phải có chút khen thưởng chứ. Ha ha ha, chị không có vấn đề. Chỉ cần ngươi cho ta chế tạo ra long giáp, đến thời điểm ta tuyệt đối bạc đãi không được ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi. Long nói mỗi một câu nói đều là hứa hẹn. Thanh Long khẽ nói, Long Phi nói, ê được, ta tin ngươi. Hiện tại ngươi cho ta chiến y bên trong truyền vào sức mạnh đi. Trong phút chốc, một đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, y vù. Cũng ở điều này cũng trong nháy mắt, Long Phi cùng Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng chế tác lên, Thanh Long lực lượng phun trào, ghi âm. Một tiếng vang trầm thấp, trong phút chốc Long Phi chế tác được chiến y lại như là giao cho sinh mệnh như thế, đột nhiên rung rẩy lên, chiến y khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lóe long lân bình thường ánh sáng, dị thường trâu bò, scan. Gợi ý của hệ thống, luyện chế thành công.